Chương 127, 82 vạn lẻ một, Vũng Hồ đúng là ngươi bàn đấu giá phía trên. Một cái mỹ diệu thiếu nữ trong tay bưng một cái kim sắc khay, khay trên giấy, một kiện xích kim sắc khôi giáp, không ngừng tách ra vầng sáng, xem xét tựu là chân phẩm. Liền Tô Nham cũng thật không ngờ, đệ nhất kiện vật phẩm đấu giá thật không ngờ quý trọng, trung phẩm linh khí, đã phi thường rất thưa thớt. Tiêu Nam Sơn với tư cách nguyên vũ cảnh cao thủ, mới cho Tô Nham lưu lại một kiện chấn thiên trùy. Dưới bình thường tình huống, chỉ có nguyên vũ cảnh cường giả mới có cơ hội có được trung phẩm linh khí, về phần thượng phẩm linh khí, càng là rất thưa thớt, chân quý vô cùng, chỉ sợ chỉ có như Kim Xích Tiêu cùng Hòa Bình Yêu Vương như vậy nguyên vũ cảnh đỉnh tiêm tồn tại mới có thể có được a. Về phần phía trên tuyệt phẩm linh khí, đó là chân chính huyền vũ cảnh cao thủ mới có cơ hội lấy được, cường giả như vậy, cách mình còn rất xa xôi. Nếu như nói trung phẩm linh khí chân quý, như vậy phòng ngự loại trung phẩm linh khí cái kia tuyệt đối càng là hy hữu. Hòa Bình Yêu Vương đi lên chính là muốn cho một cái trọng bung tấn a, cũng khó trách sở hữu tất cả tu sĩ đều kích động rồi. Thiên Quy Tàm Ti Giáp chính là lợi dụng một loại hiếm thấy dị thú Hải Long Quy sắc ngoài, cùng trên nhất tầng Thiên Vân Tàm Ti, tại cực dương chi địa dung luyện mà ra. Hắn phòng ngự năng lực như thế nào, ta muốn không cần lão hủ nhiều lời, mọi người trong nội tâm cũng đều biết. Hiện tại ta tuyên bố, Thiên Quy Tàm Ti Giáp, giá quy định 20 vạn nhân nguyên đan. Lão nhân kia âm thanh như chuông lớn, báo ra Thiên Quy Tàm Ti Giáp giá quy định, toàn bộ hội trường lập tức hoàn toàn yên tĩnh. Đối với tu sĩ mà nói, 20 vạn nhân nguyên đan, đó là không thể tưởng tượng một số tài phú. Chỉ sợ cũng chỉ có những cái kia nội tình hùng hậu thế lực lớn mới có thể tùy ý xuất ra 20 vạn nhân nguyên đan a. 25 vạn, trong hội trường có người hô lên giá cả, trực tiếp đem giá cả tăng lên 5 vạn. Báo giá chính là một cái linh vũ cảnh đỉnh phong môn phái nhỏ trưởng môn nhân, hắn báo ra 25 vạn giá cả, hai mắt tách ra hồng mang, toàn thân kích động, rất hiển nhiên đây là hắn có thể thừa nhận được lớn nhất, giới hạn thấp nhất rồi. 25 vạn nhân nguyên đan tuy nhiên rất nhiều, nhưng là Thiên Quy Tàm Ti Giáp cũng hoàn toàn chính xác đáng đồng tiền. Quả nhiên, 30 vạn, lại có người trực tiếp đem giá tiền tăng lên 5 vạn. Mấy vạn tu sĩ, thật đúng là không thiếu khuyết tài đại khí thô thế hệ. 50 vạn, cái thanh âm này đến từ số 9 khách quý phòng. Đúng là Lăng Hiên các cái kia tóc vàng lão già, dĩ vãng đấu giá hội, khách quý trong phòng đích nhân vật, bình thường đều là đến đấu giá hội hậu kỳ, có nặng cân bảo vật xuất hiện thời điểm mới sẽ ra tay, nhưng là lúc này đây đệ nhất kiện là dẫn tới khách quý phòng hô giá. Bất quá ngẫm lại cũng có thể lý giải, một kiện trung phẩm phòng ngự linh khí, đủ để cho những cái kia thế lực lớn động tâm. Lăng Hiên các trực tiếp báo ra 50 vạn giá trên trời. Cái giá này giá trị đã vượt ra khỏi Thiên Quy Tàm Ti Giáp bản thân giá cả. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tràng diện lập tức yên tĩnh trở lại. Phía dưới có người xì xào bàn tán, đã khách quý phòng có người ra tay. Bọn hắn cũng chỉ có xem cuộc vui phần rồi. Cùng bọn họ so tài phú, chênh lệch quá nhiều a. Vị kia cái thứ nhất hô giá môn phái nhỏ trưởng môn, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua trên đài đấu giá Thiên Quy Tàm Ti Giáp, không cam lòng lắc đầu, 50 vạn, đập nồi bán sắt cũng cầm không đi ra a. 50 vạn, đã 50 vạn, Thiên Quy Tàm Ti Giáp, đệ nhất kiện pháp bảo tựu dẫn xuất khách quý ra tay, có thể tưởng tượng Thiên Quy Tàm Ti Giáp chân quý rồi, còn có hay không người ra giá tiền cao hơn, chư vị khách quý nhóm, đám bọn họ, mới 50 vạn liền buông tha. Tương lai nhất định sẽ tiếc nuối chung thân. Trên đài đấu giá lão nhân kia miệng lưỡi lưu loát, Tô Nham rốt cuộc biết Hòa Bình Yêu Vương tại sao lại lựa chọn lão đầu này đem làm đấu giá sư rồi. Đó là một nhân tài a, không cần hắn dùng ai. 55 vạn, quả nhiên, lão đầu vừa dứt lời thì có thanh âm theo một cái khác khách quý trong phòng truyền ra. 60 vạn, 65 vạn, 70 vạn, rất nhanh Thiên Quy Tàm Ti Giáp giá cả đã bị trình diện 70 vạn giá trên trời. Cái giá tiền này đã rất xa vượt ra khỏi Thiên Quy Tàm Ti Giáp bản thân giá cả. 80 vạn. Hừ, này Thiên Quy Tàm Ti Giáp, lão phu tình thế bắt buộc. Số 9 khách quý phòng tóc vàng lão giả hừ lạnh một tiếng, cắn răng báo ra 80 vạn giá trên trời. Đó có thể thấy được, cái giá tiền này cũng đã là tóc vàng lão giả lớn nhất, giới hạn thấp nhất rồi. Trong lúc nhất thời, toàn bộ hội trường đều yên tĩnh lại. 80 vạn giá trên trời, đã không có người tranh cãi nữa. Dù sao đấu giá hội giờ mới bắt đầu, ai cũng không biết đằng sau sẽ có cái gì kỳ chân dị bảo xuất hiện. Những cái kia khách quý nhóm, đám bọn họ, cũng là muốn bảo tồn thực lực. Dù sao, Thiên Quy Tàm Ti Giáp tuy nhiên chân quý, lại cũng không đáng 8 cái giá 10 vạn. Tựu là tất cả mọi người cho rằng Thiên Quy Tàm Ti Giáp muốn Quy Lăng Hiên Các sở hữu tất cả. Hơn nữa lão nhân kia muốn hô lên kết quả thời điểm, một cái lười biếng thanh âm theo số 8 khách quý trong phòng truyền ra. 80 vạn linh một cái nhân nguyên đan, cái giá tiền này vừa báo ra, toàn trường thiếu chút nữa toàn bộ té xỉu. Cái kia bàn đấu giá lão đầu chân hạ một cái lảo đảo thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Hắn thiếu chút nữa hoài nghi lỗ tai của mình ra tật xấu, như vậy hô giá, chưa từng có bái kiến. Mẹ, người này không phải là có bị bệnh không? Gia tăng một cái nhân nguyên đan, đây không phải đùa giỡn người sao? Là tiểu tử kia, là cái kia Mộc Phong, tiểu tử này vậy mà có được thẻ khách quý. Hắn bảo cái này trời đánh giá cả, nói rõ là muốn cùng Lăng Hiên Các đối nghịch a. Bà mẹ nó, người này thật tài tình, 80 vạn lẻ một, còn có thể lại cực phẩm một điểm ư? Tô Nham báo ra một cái trời đánh giá cả. Bên cạnh Lăng Hiên Các trên mặt mọi người lúc đỏ lúc trắng, cái kia tóc vàng lão giả càng là thiếu chút nữa không có đã hôn mê, nha. Gia tăng một cái nhân nguyên đan, đây không phải vũ nhục người sao? Mà giờ khắc này Tô Đại Thiếu ngồi ở trên ghế salon, vểnh lên chân bắt chéo, một bộ khoan thai tự đắc bộ dạng. Lão tử tự thêm một cái, nhìn ngươi có theo hay không? Dù sao lão tử có tiền, ngươi nếu không cùng, Thiên Quy Tàm Ti Giáp lão tử đã muốn. Ngươi Lăng Hiên Các không có có bản lĩnh, bị một cái hậu bối bởi vì làm một cái nhân nguyên đan mất đi pháp bảo chuyển đi, thế nhưng mà sâu sắc mất mặt. 82 vạn, quả nhiên, tóc vàng lão giả lần nữa cắn răng nói. Hắn rất muốn hô lên 80 vạn lẻ hai giá cả, đáng tiếc, Lăng Hiên Các mặt mũi không thể ném, là trọng yếu hơn là, tóc vàng lão giả hiện tại đang đứng ở đâm lao phải theo lao tình trạng. Hắn là cùng cũng phải cùng, không cùng cũng phải cùng, muốn là vì một cái nhân nguyên đan buông tha cho Lăng Hiên Các đồng dạng muốn trở thành một cái trò cười. 82 vạn linh một cái nhân nguyên đan, Tô Nham cái kia lười biếng thanh âm lần nữa vang lên. Lúc này đây, tất cả mọi người muốn chóng mặt đồ ăn rồi, như vậy kêu giá, người này nên cỡ nào cực phẩm a? Khanh khách, công tử, bên cạnh khách quý đoán chừng cũng bị ngươi làm tức chết. Tô Nham bên người, cái kia mỹ diệu thiếu nữ cười trang điểm xinh đẹp, không khỏi tại nơi này lớn lên lão thổ người trẻ tuổi trên mặt nhìn nhiều hai mắt, thầm nghĩ trong lòng, người này lớn lên như vậy thành thật, tâm nhãn thế nào hư hỏng như vậy đây này. Tiểu tử, ngươi muốn chết, tóc vàng lão giả nổi giận thanh âm truyền vào Tô Nham lỗ tai, tràn đầy sát ý. Tóc vàng quỷ, ngươi cũng không cần làm ta sợ, cái này khôi giáp lão tử cũng là tình thế bắt buộc, bây giờ là đấu giá hiện trường, ngươi muốn tiếp tục hô giá tự hô ngươi. Không, nếu không hô, cái này khôi giáp nhưng chỉ có lão tử được rồi. Tô Nham không sợ chút nào, mấy người ân oán đã tiếp được, dứt khoát mà đắc tội đến cùng. Ngươi muốn giết lão tử trước hết gài ngươi. Trải qua Tô Nham như vậy một hồ đồ, vô luận Lăng Hiên Các cuối cùng có thể hay không đạt được Thiên Quy Tàm Ti Giáp, đều mặt mất hết. Xem như ngươi lợi hại, chờ lão phu giết ngươi. Thiên Quy Tàm Ti Giáp đồng dạng là lão phu, cái kia tóc vàng lão giả cắn răng nói, quyết định buông tha cho. Tuy nhiên như vậy bởi vì một quả nhân nguyên đan mất đi Thiên Quy Tàm Ti Giáp sẽ ảnh hưởng Lăng Hiên Các mặt mũi, nhưng là hắn không thể không buông tha cho, bởi vì hắn biết rõ, số 8 thằng này nhất định sẽ một mực cùng đi theo, chính là muốn cùng mình khó chịu nổi, cùng hắn cuối cùng khó chịu nổi, không bằng hiện tại liền buông tha. Lão giả trong nội tâm thề, chỉ cần ra Hòa Bình Đảo, lập tức ra tay giết chết người này. Đến lúc đó, Thiên Quy Tàm Ti Giáp đồng dạng là của mình. 82 vạn lẻ một, còn có hay không giá tiền cao hơn, có hay không, có hay không. Lão đầu nói ra cái này không xuôi giá cả, nhịn không được nhếch miệng, càng là đối với lấy số 9 khách quý phòng hô to có hay không. Khí tóc vàng lão giả hận không thể xuống dưới đem lão nhân này miệng cho đánh lệch ra. Nha, lão tử không đuổi, ngươi hô cái giám a, đây không phải lại để cho người khó chịu nổi à. Ai, thật sự là đáng tiếc a. Bởi vì một quả nhân nguyên đan cùng thiên quy tàm ti giáp thất chi giao tí, đáng tiếc, thật sự thật là đáng tiếc. Lão đầu tiếc hận lắc đầu, hắn cố ý nhắc nhở là vì một quả nhân nguyên đan nguyên nhân, trực tiếp đem tóc vàng lão giả ở vào nổi giận biên giới. Hận không thể lập tức xuyên tường tiến vào bên cạnh, đem Tô Nham một cái tát cho xếp thành cặn bã. Đáng hận, người này thật sự rất đáng hận rồi. 82 vạn lẻ một một lần, 82 vạn lẻ một lần thứ hai, 82 vạn lẻ một ba lượt, không có hô ra giá tiền cao hơn. Hiện tại ta tuyên bố, thiên quy tàm ti giáp quy số 8 Mộc Phong đạo hữu sở hữu tất cả. Lão đầu tựa hồ cảm thủ không đến số 9 khách quý phòng truyền ra lửa giận, liên tục đem 82 vạn lẻ một hô ba lượt. Cái kia tóc vàng lão giả cảm giác mình phổi sắp tức điên rồi. Lăng Hiên các lần này đưa tại một cái tán tu trong tay, thật là lớn mất mặt. Ha ha, lại để cho bọn hắn cuồng, cái này bị Mộc Phong vũng hố sâu a. Lăng Hiên các người, hiện tại đoán chừng mặt đều tái rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 128, bị nhìn xuyên ba loại thuộc tính dung hợp về sau vương giả chi binh. Đây cũng là tất cả mọi người lộ ra vẻ thất vọng nguyên nhân. Bởi vì này tuy nhiên là một kiện trí bảo, nhưng là ngươi nhưng không cách nào sử dụng, cùng phế phẩm không có gì khác nhau. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đối với cái này vương giả chi binh nhiệt tình trên phạm vi lớn hạ thấp, đồng thời trong nội tâm cũng đã minh bạch vì sao Hòa Bình yêu vương cam lòng xuất ra một kiện vương giả chi binh đến đấu giá. Nguyên lai cái này vương giả chi binh cùng phế phẩm không có gì khác nhau, thử nghĩ thoáng một phát, cái đó có người có thể đủ tu luyện ba loại thuộc tính tâm pháp, còn đem ba loại thuộc tính dung hợp cùng một chỗ, đây không phải muốn chết sao? Dưới bình thường tình huống, tu sĩ chỉ có thể đủ tu luyện một loại thuộc tính tâm pháp, một ít đặc thù thể chất có thể tu luyện hai chủng, nhưng là cái này hai chủng thuộc tính tâm pháp cũng phân là khai, thuộc về hai chủng công pháp. Mặc dù toàn bộ tu luyện thành công, cũng không có khả năng lại để cho hai chủng thuộc tính giao hòa cùng một chỗ hình thành dung hợp, mà cái này vương giả chi binh chẳng những có ba loại thuộc tính, hơn nữa ba loại thuộc tính dung hợp lại với nhau, căn bản không ai có thể sử dụng. Thậm chí liền luyện chế cái này vương giả chi binh vương giả đều không nhất định có thể sử dụng. Vì vậy, tất cả mọi người thất vọng rồi, nhưng là có một người lại kích động rồi, chân chân chính chính kích động rồi. Số 8 khách quý phòng, Tô Nham chằm chằm vào cái kia xích viêm hư linh kiếm, hai mắt tách ra hào quang, toàn thân đều kích động có chút run rẩy. Mẹ, cái này vương giả chi binh quả thực tựu là cho ta lượng thân chế tạo, Tô Nham âm thầm kích động. Ba loại thuộc tính dung hợp đối với người khác mà nói là đầm rồng hang hổ, đối với hắn Tô Nham mà nói, năm loại thuộc tính dung hợp đó mới là tốt nhất. Chu Tước Xích Hỏa Quyết, Thanh Long Nhận Mộc Quyết, Huyền Vũ Thương Thủy Quyết, theo căn bản bên trên đều thuộc về ngũ hành thú hóa quyết, thuộc về một chủng tâm pháp, căn bản không cần lại dung hợp, bản thân tựu là nhất thể. Cái này vương giả chi binh chỉ có tại Tô Nham trong tay mới có thể phát huy ra uy năng đến. Tuy nhiên cái này vương giả chi binh không sai biệt lắm tương đương với một kiện phế phẩm, nhưng là những cái kia khách quý trong phòng như trước truyền ra sao động. Bất kể thế nào nói, đây đều là một kiện vương giả chi binh, vương giả binh khí, chỉ cần luyện chế vương giả chi binh tài liệu tự vô cùng rất thưa thớt. Là trọng yếu hơn là những cái kia đại môn phái đại thế gia thậm chí nghĩ lấy đem cái này vương giả chi binh được tới trong tay, cầm về môn phái hảo hảo nghiên cứu một phen, nếu như có thể từ trong đó nhìn trộm ra một tia vương giả khí tức, đối với chính mình tu hành cũng là có lợi thật lớn. Cho nên, xích viêm hư linh kiếm như trước có thể nhấc lên một hồi tranh đoạt. Mặc dù nói cái này xích viêm hư linh kiếm là ba loại thuộc tính dung hợp vương giả chi binh, nhưng là vương giả tên tuổi không thể bỏ qua. Hiện tại lão phu tuyên bố, Xích Viêm hư linh kiếm, lên giá 500 vạn nhân nguyên đan. Lão giả vừa dứt lời, phía dưới lập tức một hồi xôn xao. Cái giá tiền này đủ để cho vô số người chùn bước, nhưng là một kiện chính thức vương giả chi binh, chính là vật báu vô giá, không thể đo lường. Nếu như không là vì cái này vương giả chi binh là ba loại thuộc tính, chỉ sợ lên giá đều là một cái thiên văn sổ tự, vượt qua xã 500 vạn có thể tưởng tượng đấy. 550 vạn lại là số 9 khách quý phòng, 500 vạn tuy nhiên không phải con số nhỏ, nhưng là đối với Như Lăng Hiên Các như vậy có chút nội tình đại môn phái mà nói, nhưng cũng là có thể đơn giản lấy được ra. Nếu như 550 vạn có thể có được một kiện vương giả chi binh, đó cũng là đáng giá. 600 vạn, 650 vạn, 700 vạn, rất nhanh, giá cả là bị gọi vào 700 vạn, ra giá đều là khách quý trong phòng thế lực lớn, tu sĩ cũng không có khả năng thừa nhận 700 vạn như vậy con số. 1.000 vạn lại là cái kia không mặn không nhạt thanh âm theo số 8 khách quý trong phòng truyền ra. Tất cả mọi người lần nữa động dung, lại là cái kia Mộc Phong, hắn vậy mà thoáng một phát đem giá tiền tăng lên tới 1.000 vạn, đây không phải nói rõ lại lừa người đấy sao, chơi lớn hơn a. Nếu như thế lực khác không lại hướng lên hô giá, hắn ở đâu xuất ra 1.000 vạn nhân nguyên đan, hắn một cái tán tu, như thế nào sẽ có được lớn như vậy tài phú, chơi lớn hơn a. Các tu sĩ hai mặt nhìn nhau, không biết cái này Mộc Phong đang giở trò quỷ gì, dùng 1.000 vạn nhân nguyên đan đến chơi, không khỏi quá không hợp thói thường đi một tí. Mẹ, lại là này tiểu tử, lão phu nhất định phải giết hắn đi, giết hắn đi. Lăng Hiên Các tóc vàng lão giả đã nộ không thể nghỉ, đối với bên cạnh đồ nhà quê hận nghiến răng nghiến lợi. Hắn nhưng lại không biết, lần này Tô Nham thật không có muốn chơi ý của hắn. Đối với cái này ba thuộc tính vương giả chi binh, nhưng hắn là tình thế bắt buộc. 1.100 vạn, tiểu tử, mày lì lại hướng lên gọi, đến lúc đó ngươi cầm không xuất ra nhiều tiền như vậy, Hòa Bình yêu vương sẽ để cho ngươi chết rất khó coi. Tóc vàng lão giả cắn răng giao ra 1.100 vạn giá trên trời, hơn nữa mở miệng uy hiếp Tô Nham. Không ngờ, hắn vừa dứt lời, chợt nghe đến Tô Nham thanh âm lần nữa vang lên. 2.000 vạn, lão gia hòa, có bản lĩnh ngươi lại hướng lên gọi. Tô Nham thanh âm truyền khắp toàn trường, khiêu khích hương vị rất đậm. Hắn hô lên 2.000 vạn giá trên trời, toàn bộ hội trường đều sôi trào, đều tại hoài nghi người này có phải điên rồi hay không. Há miệng trực tiếp tăng lên 1.000 vạn giá cả, cho rằng nhân nguyên đan là trên đường cái rau cải trắng đây này. Bọn hắn nào biết đâu rằng, cái này vương giả chi binh tại Tô Nham trong mắt, cái kia chính là chính thức vật báu vô giá. So về chỉ một thuộc tính vương giả chi binh còn muốn hấp dẫn hắn gấp trăm lần, mặc dù hoa ra lại đại giá trên trời, cũng là đáng được đấy. Phòng đấu giá tầng thứ nhất một gian độc lập trong mật thất, Hòa Bình yêu vương cùng ngày đó ưng chằm chằm vào trước người một cái đại màn huỳnh quang. Ở đằng kia trên màn hình, đúng là từng cái khách quý trong phòng tình huống. Chủ nhân, thời cơ đã đến a, Thiên Ưng mở miệng nói. Ngươi chuẩn bị khai thiên nhãn, chờ hắn xuất ra một cái khác tích sinh mệnh nguyên tuyển thời điểm, trực tiếp thẩm thấu. Hòa Bình yêu vương mang trên mặt một cổ tà khí. Đồng thời, tại Tô Nham hô lên 2.000 vạn giá cả về sau, số 8 khách quý trong phòng, có một cái mỹ diệu thiếu nữ đi đến, đối với Tô Nham thi lễ một cái. Mộc Phong công tử, vừa rồi ngài hô lên 2.000 vạn giá trên trời, nhưng là chúng ta muốn xác định thoáng một phát ngài là hay không thật sự có nhiều như vậy tài phú, hoặc là nói, có giá trị nhiều như vậy tài phú bảo vật, thiếu nữ mở miệng hỏi. Ngươi đem cái này giao cho Hòa Bình yêu vương, 2.000 vạn, chỉ nhiều không ít. Tô Nham bàn tay một phen, một giọt óng ánh sáng long lanh sinh mệnh nguyên tuyền là hiển hiện mà ra. Trong lúc nhất thời, cả cái trong phòng đều tràn ngập cường đại sinh mệnh khí tức. Hai thiếu nữ ngửi được khí này tức, lập tức cảm thấy trong cơ thể nguyên lực vận chuyển gia tốc, vẻ mặt giật mình, kẻ đần cũng biết đây là đến bảo cấp đích nhân vật. Quả nhiên là sinh mệnh nguyên tuyền, Thiên Ưng, khai thiên nhãn. Nhìn thấy Tô Nham lại lấy ra sinh mệnh nguyên tuyền, Hòa Bình yêu vương lập tức ra lệnh. Hòa Bình Yêu Vương thoại âm rơi xuống, Thiên Ưng hai mắt lóe ra một đạo lục sắc ánh sao, tinh mang xuyên thấu hết thảy, trực tiếp bắn vào số 8 khách quý trong phòng. Cùng lúc đó, Tô Nham thân hình chấn động, lưng lạnh cả người, tốt như chính mình hết thảy đều cũng bị người xem thấu. Hắn vội vàng vận chuyển thủy nhu lực, muốn ngăn cản cái này một tia ánh mắt, nhưng là ánh mắt hay vẫn là trực tiếp thẩm thấu tiến nhập trong đan điền của hắn. Không tốt, Tô Nham sắc mặt đại biến, thầm nghĩ không tốt, không cần đoán cũng biết là cái kia con cú mèo dở trò quỷ. Hắn chỉ là không có nghĩ đến của mình thủy nhu chi lực cũng không cách nào ngăn cản ánh mắt của hắn. Đồng thời, Tô Nham trong nội tâm cũng minh bạch, Hòa Bình Yêu Vương tại tính toán chính mình. Thiên Ưng ánh mắt tiến vào Tô Nham trong đan điền, muốn xem thấu thứ nhất cắt. Tựu là lúc này, lục sắc đan điền đột nhiên lắc lư, một cổ cường hoành lực phản chấn đem Thiên Ưng ánh mắt trực tiếp cho phản đi ra ngoài. A! Thiên Ưng phát ra hét thảm một tiếng, hai mắt thẩm thấu ra máu tươi, trạng thái thống khổ. Chuyện gì xảy ra? Thấy thế, Hòa Bình Yêu Vương sắc mặt chấn động, Thiên Ưng thiên nhãn, còn là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cái này nhị tiểu tử đan điền rất quỷ dị, vậy mà đem ánh mắt của ta cho bắn ra đi ra. Bất quá ta ngược lại là thấy được một vật, những thứ khác đều không có chứng kiến. Thiên Ưng hô hấp trầm trọng, bất quá nhớ tới vừa rồi chính mình chứng kiến vật kia, trên mặt không khỏi toát ra một tia điên cuồng. Cái gì đó? Hòa Bình Yêu Vương hỏi. Sinh mệnh nguyên tuyền, một ao sinh mệnh nguyên tuyền, chừng chậu rửa mặt giống như lớn nhỏ, tuyệt đối không sai rồi, toàn bộ đều là sinh mệnh nguyên tuyền. Cái gì? Một ao sinh mệnh nguyên tuyền, tự là dùng Hòa Bình Yêu Vương định lực, cũng không cách nào chấn định rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 129, lâm vào lớp lớp vòng vây số 8 khách quý trong phòng, Tô Nham bỗng nhiên đứng người lên, trong mắt kích xạ ra lưỡng đạo hàn mang, sắc mặt càng là âm trầm dọa người. Hắn lo lắng nhất sự tình, hay vẫn là đã xảy ra, cái kia con cú mèo, vậy mà như vậy lợi hại, Hòa Bình Yêu Vương, vậy mà thật sự tại tính toán chính mình. Công tử ngươi làm sao vậy? Thiếu nữ nhìn ra Tô Nham không bình thường, mở miệng hỏi. Tô Nham nhìn thiếu nữ liếc, ánh mắt lạnh như băng có thể chết cóng một đầu voi. Cô gái kia lập tức a phát ra một tiếng kêu sợ hãi, không tự giác lui về phía sau ba bước, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng mê mang. Không biết cái này xem lớn lên bình thường người trẻ tuổi vì sao đột nhiên tản mắt ra như thế lạnh như băng khí thế, cái kia khí thế liền nàng linh vũ cảnh tu vi đều không thể kháng cự. Không có việc gì, không có việc gì. Tô Nham chậm rãi thu hồi khí thế, lần nữa ngồi ngay ngắn ở trên ghế salon, âm thầm vẫn đang suy nghĩ ứng đối kế sách. Phòng đấu giá bên trên một mảnh sôi trào, tại Tô Nham hô lên 2.000 vạn giá trên trời về sau, không còn có người dám ra giá. Bên cạnh tóc vàng lão giả cũng bị Tô Nham làm cho mông, hắn rất muốn ra lại giá cả, lại để cho Tô Nham hô lên giá cao, vũng hố hắn một bà, nhưng là hắn không dám, hắn sợ hãi hắn hô lên giá cả về sau Tô Nham không hô, như vậy, hơn 2.000 vạn mua một kiện vô dụng vương giả chi binh, vậy cũng sẽ thua lỗ lớn. Trên đài đấu giá, một cái thiếu nữ đi vào lão đầu bên người nói nhỏ hai câu, tựa hồ tại xác định Tô Nham có đấu giá vương giả chi binh thực lực. Lão nhân kia trên mặt lộ ra ánh mặt trời giống như dáng tươi cười, cao giọng tuyên bố, đã không có người ra lại giá, như vậy cái này vương giả chi binh, liền vì số 8 khách quý phòng Mộc Phong đạo hữu đoạt được, chúc mừng Mộc Phong đạo hữu mừng đến vương giả chi binh, 2.000 vạn mua một cái chính thức vương giả chi binh, đây chính là sâu sắc buôn bán lời, lão đầu mở miệng, rất nhiều người nhịn không được nhếch miệng, còn lớn hơn buôn bán lời. Ta xem tự là người ngu, nếu là thật chính vương giả chi binh, đừng nói 2.000 vạn, 800 ngàn đều mua bất trụ. Nhưng là ngươi cái này vương giả chi binh nhưng lại một cái phế phẩm, ngốc mới có thể hoa 2.000 vạn mua một cái không có tác dụng đâu vương giả chi binh. Vì vậy, tất cả mọi người cho rằng, cái kia lão thổ Mộc Phong là một cái ngốc. Hừ, súng bắn chim đầu đàn, trở ra Hòa Bình đảo, đừng nói vương giả chi binh. liền mệnh cũng không phải chính ngươi. Lăng Hiên các cái kia tóc vàng lão giả hừ lạnh, không che giấu chút nào sát ý của mình. Cùng lúc đó, rất nhiều khách quý trong phòng đều lộ ra như ẩn như hiện sát khí, trong đó dùng Đông Lăng bốn thế lực lớn rõ ràng nhất. Bởi vì ngay tại vừa rồi, cái này đồ nhà quê ra giá lại để cho bọn hắn rất là không có mặt mũi. Bảo vật mặc dù tốt, nhưng là cũng phải nhìn có bản lãnh hay không bảo hộ. Một cái linh vũ cảnh tiểu bối, quả thực tự là không biết sống chết. Thiên La Điện khách quý trong phòng, một cái nguyên vũ cảnh lão giả mở miệng nói ra, nếu như Tô Nham tại đây, nhất định có thể nhận ra, lão giả này là đã từng muốn đi Thiên Loan Sơn đuổi bắt hắn Thương Mộc. Tại Thương Mộc bên người, một cái trắng bóc mục hàm răng thiếu niên, khóe miệng mang theo như có như không cười nhà, ánh mắt nhìn thẳng số 8 khách quý phòng. Để cho ta tới giết hắn, Cổ Nguyệt thanh âm bình thản, nhưng lại không che giấu chút nào trong lời nói chiến ý. Sau một lát, một cái thiếu nữ đem xích viêm hư linh kiếm đưa đến Tô Nham trong tay. Tô Nham đem trường kiếm nắm trong tay, đồng thời, thủy mộc hỏa ba loại thuộc tính tâm pháp đồng thời vận chuyển. Trường kiếm lập tức phát ra ngâm khẽ, huyết sắc sát lục chi khí từ trong đó tràn ra. Hừ, mạng của lão tử, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy đã bị các ngươi lấy. Tô Nham hừ lạnh một tiếng, hôm nay có vương giả chi binh nơi... tay, mặc dù nguyên vũ cảnh cao thủ đều có thể một trận chiến, dùng thực lực của hắn, tuy nhiên không cách nào phát huy ra vương giả chi binh toàn bộ uy lực, nhưng là do ở thuộc tính quan hệ, chỉ cần phát huy ra một tia, tự không phải người bình thường có thể chống cự được rồi đấy. Hôm nay, Tô Nham tình cảnh phi thường nguy cấp, vốn cũng đã bốn bề thọ địch, hiện tại lại tăng thêm một cái tinh thông tính toán hòa bình yêu vương, càng thêm khó đối phó. Bất quá, tại vừa rồi ngày đó ưng ánh mắt tiến vào đến chính mình đan điền lập tức, đan điền xuất hiện dị biến, ánh mắt kia sợ sợ cũng không có thể nhìn thấu chính mình, chỉ cần hòa bình yêu vương không có chứng kiến chính mình trong đan điền sinh mệnh nguyên tuyền, tự cũng không tùy tiện đối với tự mình ra tay. Hết thảy hành sự tùy theo hoàn cảnh, chỉ cần có cơ hội, lập tức thi triển thiểm điện bộ đào tẩu. Tô Nham con mắt quang chớp động, lúc này đây, trước nay chưa có nguy cơ, phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Hơn nữa hắn tin tưởng, mặc dù hòa bình yêu vương muốn đối phó chính mình, cũng sẽ không biết đang cùng bình trên đảo, càng thêm không sẽ trực tiếp hiện ra chân thân. Hòa bình đảo danh dự, hòa bình yêu vương không thể coi thường. Cho tới bây giờ, Tô Nham mới rốt cục minh bạch cái này khách quý phòng vì sao không thiết trí ngăn cản thần thức dò xét. Căn bản chính là vì cái kia con cú mèo ánh mắt có thể xuyên thủng hết thảy. Vương giả chi binh về sau, đấu giá hội không sai biệt lắm cũng đã xong. Tô Nham đứng người lên, hướng về mướn phòng bên ngoài đi đến, ly khai hòa bình đảo. Giờ phút này không đi, càng đãi khi nào? Chủ nhân, tiểu tử này phải đi rồi, muốn hay không hiện tại trực tiếp ra tay. Phòng đấu giá một tầng trong mật thất, Thiên Ưng chứng kiến Tô Nham có dị động, mở miệng hỏi. Không thể đăng hòa bình đảo động thủ, hòa bình đảo ở trong, tuyệt đối không thể cho phép bất kỳ một cái nào tu sĩ xảy ra vấn đề. Đây là danh dự vấn đề, hòa bình yêu vương chừng Thiên Ưng liếc. Nhiều như vậy sinh mệnh nguyên tuyền, cứ như vậy buông tha chẳng phải là đáng tiếc, Thiên Ưng không cam lòng nói. Hừ... ta hòa bình yêu vương muốn có được đồ vật gì đó, còn chưa từng có không chiếm được. Ngươi yên tâm, hắn trốn không thoát. Rất nhiều người không muốn làm cho hắn đi, ngươi làm như vậy. Một đoạn thần thức truyền vào Thiên Ưng trong óc. Thiên Ưng hai mắt lập tức sáng ngời, đối với hòa bình yêu vương giơ ngón tay cái lên. Hay vẫn là chủ nhân cao minh, đi thôi. Bổn vương cuối cùng lại ra tay, thần không biết quỷ không hay, khặc khặc. Hòa bình yêu vương khóe miệng lộ ra âm trầm cười lạnh. Tiểu tử này muốn thừa cơ chạy đi, nào có dễ dàng như vậy. Tô Nham khẽ động, sở hữu tất cả khách quý trong phòng thế lực lớn toàn bộ đều động, từng đạo lưu quang hướng về hòa bình đảo bên ngoài bay đi. Tô Nham con mắt quang run lên, chấn thiên chùy xuất hiện trong tay, đồng thời thiểm điện bộ thi triển mà ra, hướng về hòa bình đảo bên ngoài tự bay đi. Hắn tốc độ nhanh đã đến cực hạn, rất nhiều người đều chỉ thấy điện quang lóe lên, những cái kia ở trên hòa bình đảo chấp pháp nhân viên muốn ngăn trở, nhưng lại ngay cả hắn tư thế oai hùng đều nhìn không tới. Mục Phong sớm chạy, nhanh đuổi theo mau, người này có rất nhiều tài phú. Có người kinh hô, cơ hồ trong nháy mắt, Hòa Bình phòng đấu giá mấy vạn người lập tức trở nên trống rỗng một mảnh, toàn bộ giống như châu chấu hướng về Hòa Bình đảo bên ngoài bay đi. Một ít thế lực lớn người là vì cướp đoạt bảo vật, càng nhiều nữ người là vì xem cuộc vui. Tất cả mọi người cảm thấy lần này Hòa Bình đảo chi hành không có uổng phí đến. Đáng tiếc, Tô Nham tốc độ thật sự quá là nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể tưởng tượng, liền nguyên vũ cảnh cao thủ đều bị lắc tại sau lưng. Rất nhanh, Tô Nham liền là đã ra Hòa Bình đảo, đang Hòa Bình đảo bên ngoài hơn 10 dặm chỗ, cũng sớm đã người ta tấp nập. Những tu sĩ này đều là không có có thể giao ra 100 nhân nguyên đan tiến vào phòng đấu giá, sớm theo ở trên đảo đi ra đấy. Nhanh, ngăn lại Mục Phong, hắn đã giết chúng ta Lăng Hiên các người. Có người hét lớn, tại trong đám người này, không ít thế lực lớn một đời tuổi trẻ đệ tử. Bọn hắn có một ít là sớm đi ra, còn có một ít là đã bị trưởng lão chỉ lệnh, sớm ở chỗ này mai phục. Không đơn giản Lăng Hiên các, trọn vẹn 10 cái thế lực lớn một đời tuổi trẻ đệ tử đều đã bị chỉ lệnh, ở chỗ này ngăn trở, chính là vì phòng ngừa Tô Nham sớm đào tẩu. Trong lúc nhất thời, vô số cổ khí thế phóng lên trời, hướng về Tô Nham vọt tới. Mẹ, lại bị mai phục rồi, đều cho lão tử chết đi. Tô Nham hai mắt đỏ thẫm, chấn thiên chùy ầm ầm ném ra, một chùy tự đập chết 5-6 cái linh vũ cảnh đệ tử. Hung tàn vô cùng, nhưng là trong lúc nhất thời nhưng không cách nào lao ra lớp lớp vòng vây. Cái này một trì hoãn, đằng sau cao thủ cũng đuổi theo. Ba ba ba. Từng đạo cường hoành khí tức bay vụt mà đến, toàn bộ đều là nguyên vũ cảnh cao thủ. Mục Phong tiểu nhi, giao giá thiên quy tàm ti giáp cùng vương giả chi binh, lão phu có thể cho ngươi chết thống khoái. Nói chuyện đúng là Lăng Hiên các cái kia tóc vàng lão giả, hùng hổ, đã nhẫn nại đã lâu rồi. Tiểu tử này đáng hận, nhất định phải giết. Cái khác thế lực lớn trưởng lão cũng mở miệng nói. Hừ, nhiều như vậy thế lực, thứ đồ vật như thế nào phân phối. Nói sau, chúng ta những này nguyên vũ cảnh lão gia hỏa nếu đối với một cái tiểu bối ra tay, chẳng phải là lại để cho người cười đến rụng răng. Theo ta thấy, người trẻ tuổi tự giao cho bọn họ người trẻ tuổi. Cuối cùng người này chết ở cái đó một cái thế lực đệ tử trong tay. Sở hữu tất cả bảo vật đều bị cái kia một cái thế lực đoạt được. Như thế nào? Lệnh Hồ Gia Trương mở ra miệng nói. Hắn vừa nói như vậy, những thứ khác nguyên vũ cảnh cường giả cũng chỉ có gật đầu. Hôm nay, trong thiên hạ nhiều như vậy tu sĩ đều ở đây. Nếu như bọn hắn đám này lão gia hỏa đối phó một cái tiểu bối, không khỏi lại để cho người cười nhà. Hơn nữa bảo vật cuối cùng cũng không cách nào phân phối. Nếu như cái kia Mục Phong chết dưới cửa đệ tử trong tay, vậy thì không có có người nói cái gì. Hơn nữa, mấy cái lão gia hỏa chú mục nhìn lại, trường hợp như vậy, tiểu tử kia căn bản cũng không có đào tẩu khả năng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 130, chiến ở đây chừng 10 cái thế lực lớn, tuy nhiên đến từ bất đồng địa vực, nhưng lại đều đối với Tô Nham trong tay vương giả chi binh thèm thuồng. Hôm nay Tô Nham đã trở thành cá trong chậu, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nhưng là tại ngàn vạn tu sĩ trước mặt, bọn hắn những này nguyên vũ cảnh trưởng lão là tuyệt đối không thể ra tay, đối với danh dự của bọn hắn ảnh hưởng quá lớn. Ha ha, một đám lão gia hỏa, các ngươi thật sự cho rằng đoán chừng lão tử rồi. Tô Nham cao giọng cười to, trong tay chấn thiên chùy không ngừng vung vẩy, thân hình hóa thành như thiểm điện linh động. Mỗi xuất hiện tại một chỗ, liền là có người muốn chết thảm tại chấn thiên chùy phía dưới. Cuối cùng nhất hắn còn không có thoát khỏi cái này xấu nhất cục diện. Đúng lúc này, một tiếng ưng rít gào theo trên Hòa Bình đảo phát ra. Tất cả mọi người tự chứng kiến một chỉ cực lớn con cú mèo từ trong đó chạy băng băng mà đến, rất nhanh đi tới cách đó không xa, biến thành một cái hắc y nhân. Tô Nham tiểu ca, nhà của chúng ta chủ nhân đặc biệt để cho ta đưa tặng ngươi một chương thuộc về mình thẻ khách quý, về sau sẽ trở thành Hòa Bình đảo đệ nhất khách quý. Thiên Ưng mở miệng nói, đồng thời